Chương 678, chật vật đẩy ngã. Canh thứ 3 kinh nghiệm của ta giá trị, thậm chí ngay cả một chút cũng không có trưởng. Điều này có ý vị gì? Ý vị này người này căn bản cũng không có chết. Ta vô ý thức lui về phía sau ra mấy bước, mà giờ khắc này, trước mặt băng xương tiên tri hữu tộc cư nhiên trả thi, ở dưới mí mắt ta đứng lên len ken gợi ý của hệ thống, bởi cho nở dê sinh ngủ nôn kỹ năng tác dụng, băng xương tiên tri hữu tộc sống lại, công phòng thuộc tính giảm xuống 40%, lượng máu khôi phục 60%. Cái này cũng không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất vẫn còn ở phía sau. Theo băng xương tiên tri hữu tộc trong tay chiến phủ vung lên, một đạo yêu dị hào quang màu đỏ đột nhiên từ dưới chân của ta thoăn thoắt đi lên, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như là bị một thanh trường kiếm từ dưới quán xuyên giống nhau, đau gần như sắp muốn cúp len ken gợi ý của hệ thống. Ngài chịu đến băng xương tiên tri hữu tộc tan biến chớ chú kỹ năng ảnh hưởng, mỗi giây đem duy trì liên tục đánh mất 10.000 điểm HP, lại không cách nào sử dụng bất luận cái gì tiếp tế tiếp viện loại dược vật, không thể nào tiếp thu được chỉ rũ kỹ năng, thẳng đến băng xương tiên tri hữu tộc hoặc là ngài tử vong mới thôi. Làm giá, băng xương tiên tri hữu tộc lượng máu tốc độ khôi phục về không, cũng quy lãng kỹ năng trói buộc thuật cái này liên tiếp đột biến đừng nói là làm cho mọi người không thể tin được, coi như là ta đều mục trường khẩu nốc. Không lâu sau, trong giọng nói nhất thời truyền đến mọi người đối với băng xương tiên tri hữu tộc chớ chú âm thanh. Liền bản thân không tính là hiểu lắm được Lạc Vân Thiên đô mắng, đặc biệt cờ mờ nở, cái này bê tại sao có thể vô lại như vậy, cư nhiên có loại này chiêu số tiểu phi, không phải sợ nó, dừng lại, băng băng các ngươi nhanh lên tổ chức thành đoàn thể đi qua cứu nó. Băng Vũ Vô Ưu cũng phi thường xuất ruột, thúc thúc, không có biện pháp cứu ca ca à, hắn cái này nhiệm vụ căn bản cũng không có, thể có người giúp hắn, nếu không... Cái này nhiệm vụ liền tuyên cáo thất bại đây coi là cái gì vô liêm sỉ nhiệm vụ a? Ta hiện tại liền cho lão thủy cái này ra không biết xấu hổ gọi điện thoại đi. Ta đầu não lúc này coi như lãnh tĩnh, một cái bước xa đánh bất ngờ đến rồi băng xương tiên tri hữu tộc phía sau, sử dụng liên tiếp rất nhanh đả kích, thúc thúc cùng tất cả mọi người không nên lo lắng, ta không sao đấy. Cái này bê kỹ năng là lợi hại, nhưng là nó công phòng đã ngã có thể, ta còn có hấp huyết thuộc tính, có thể gánh nổi. Đang khi nói chuyện, lượng máu của ta đã bắt đầu kéo dài bên trên hạ lưu. Vòng vo trong lòng, hay là đang âm thầm may mắn, hệ thống lập trình viên coi như có điểm nhân tính, nếu như không đem cái này trói buộc thuật kỹ năng làm cho băng xương tiên tri hữu tộc quên rơi, chỉ cần người này bụng đen điểm, liên tục lợi dụng bê tiểu kỹ có thể không si đi thiếu đạo đức thuộc tính thả ta mấy lần diệu, ta đây chính là chắc chắn phải chết. Trong giọng nói một lần nữa bình tĩnh lại, không có người nói chuyện, tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm ngự âm công bình. Ta và băng xương tiên tri hữu tộc giữa tử vong chi vũ bắt đầu trình diễn. Tuy là ta mỗi giây đều sẽ đánh mất 10.000 điểm HP, nhưng là ta chính là một người như vậy. Càng là đến rồi thời khắc mấu chốt, thì càng biết buộc phát ra kinh người thao tác năng lực. Giờ khắc này ở cái này cây vân sam đứng sừng sững cây trong rừng, ta mỗi một lần đều là ở dùng chính mình thân thể giải thích hoàn mỹ chạy chỗ định nghĩa. Giờ khắc này, ta chính là chính mãi nhờ ưu hệ vừa băng xương tiên tri hữu tộc công kích cũng không phải cái gì cũng sai. Có mấy lần phổ thông công kích đập phải ta sau đó, vẫn có thể phá hủy ta 3.000 không tả hữu lượng máu. Bởi vậy có thể thấy được, cái này bê lửa chết không ngã cái, công phòng lưỡng đoan bị suy yếu, trưởng khống lực cũng không có giảm xuống. Đây cũng là nó lực công kích hạn mức cao nhất hạ xuống tới 9.000 không điểm, như cũ có thể đối. Với ta tạo thành bị thương không nhẹ nguyên nhân chính ta chạy chỗ càng phát rất nhanh, hơn nữa bắt đầu hợp lý vận dụng hiện nay vài cái bảo mệnh kỹ năng sử dụng nhịp điệu, Long Chi Nộ, Thần Long Thánh Tài cùng Thần Long Ý Chí cái này ba cái kỹ năng, Thần Long Ý Chí vẫn động ở trên người, thế nhưng dựa vào chạy chỗ, khiến nó độ mềm và dai từ từ rơi, mà Long Chi Nộ cùng Thần Long Thánh Tài dùng trước một cái, một người si đi đến rồi, hoặc là HP của chính mình không nhiều thời điểm sử dụng nữa người. Này đứng dậy về sau, còn muốn tạp vị đã vô dụng, có cái kia tạp vị thời gian, ta đã cửa y ha cờ qua Tây Thiên Dô y thời gian ở một giây đồng hồ chạy mất hết, mỗi một giây đều so với một phút đồng hồ còn dài hơn, tất cả mọi người không dám hô hấp, cũng không có ai ly khai ngự âm tần đạo đang ở băng xương tiên tri hữu tộc lượng máu rơi đến chỉ còn lại có 30% tả hữu thời điểm, ta bên này đột nhiên truyền đến một chút xíu dị biến. Thứ nhất tâm ngữ đột nhiên phát động qua đây người. Chơi dạ mị bắt thần tâm ngữ, phi ca, ta muốn không chờ hắn nói xong, băng xương tiên tri hữu tộc đúa đã rơi xuống, ta thần lòng ý chí độ mềm và dai lúc này nát ta một cái sườn lắc mình đi vòng qua sau lưng của nó, bạo phát ra long chi nộ, liên tiếp rất nhanh hung ác đả kích trợ giúp HP của chính mình nhanh chóng dơ lên, mà hầu như cũng là ở đồng thời, nho nhỏ đôi tuyến thao tác một cái, đem hắn ke ho và ho ngự âm trong kênh dạ mị bắt thần tiến nhập ngự âm tần đạo bước nhỏ là sức sở, sau đó, cười nói, tất cả mọi người ở A vừa dứt lời, chỉ nghe thấy vô số suyệt tiếng liên thành mảnh nhỏ dạ mị bắt thần đột nhiên nói một câu ngọa tạo, về sau liền cũng không nói chuyện nữa, mà là cùng mọi người giống nhau, dường như xem chiếu bóng một dạng thành thành thật thật nhìn chăm chú vào ngự âm công bình. Không phải là độc nhất vô song, không lâu sau, ám dạ bạch dương cái kia lớn giọng đột nhiên cũng cho ta phát một cái tâm ngữ, tiểu phi, xuống tới uống rượu A ta nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp đem hắn cũng kéo đến trong giọng nói, uống em gái ngươi ám dạ bạch dương vừa định nói, lại là một mảnh hư thanh truyền đến ám dạ bạch dương một hồi hồ nghi, nhìn lướt qua ta màn hình lớn sau đó cũng sợ choáng váng, ngọa tao tiểu phi, ngươi đây là làm gì vậy Lạc Lam nhất thời nổi giận, hỗn đản cửu trắng. Ngươi không nói lời nào có thể cho ngươi tức chết sao không phát hiện ca ca đang đánh bê sao ám dạ bạch dương nhất thời hết trô nói rồi, ngọa tao, tiểu phi ngươi trên trán đỉnh trạng thái thực như ép, như vậy ngươi cũng có thể đánh á ta tức giận nói. Ngươi đại gia, nếu như ngươi muốn cho lão tử mau nhanh trận vòng, ngươi tốt nhất vẫn nói xong. Ám dạ bạch dương cười khẽ, sau đó cũng không nói chuyện, cùng mọi người cùng nhau vây xem. Khẩn trương như thế bầu không khí vẫn duy trì không đến 20 phút, bởi băng xương tiên tri hữu tộc đôi phòng bị xuống nhiều lắm, cộng thêm lượng máu của nó tốc độ khôi phục cũng về không, cho nên ta tới gần cực kỳ tinh chuẩn chạy chỗ cùng kỹ năng hàm tiếp, rốt cục chật vật đẩy tới nó. Hơn nữa, một kích tối hậu phi thường giải hận, là may mắn chúng mục tiêu tưởng lòng đánh phía sau theo sát bạo lòng chém màu đỏ quang nhận trong nháy mắt xé rách băng xương tiên tri hữu tộc thân thể to mập, thi. Thể của nó giống như một bãi thịt vụn giống nhau vỡ vụn ở tại trên mặt đất cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, đầu ta trên đỉnh tan biến nguyền rủa mặt trái biến mất thanh điểm kinh nghiệm cũng vô cùng không tình nguyện dơ lên một tảng lớn, đi tới 153 cấp 29%, ma giờ phúc. Người này cư nhiên chỉ làm cho cấp bậc của ta tốc độ tăng 24% mà thôi ám dạ bạch dương lúc này mới ở trong giọng nói kinh hô, nằm cái rãnh, tiểu phi, phi ca, không phải ra ngươi quá châu bò, cư nhiên đem cấp độ sử thi bề ngạnh. Xinh xinh đích gan ta xem liếc mắt băng xương tiên tri hữu tộc chán ghét thi thể, không khỏi nắm được mũi, ca không thích gan quá béo tốt thịt. Ám dạ bạch dương lại hỏi, cũng không đúng à, kinh nghiệm của ngươi cái làm sao mực có dài quá như vậy điểm. Ngày hôm qua mang theo lão đảm tăng lẹ mẹo, lão đảm thanh điểm kinh nghiệm có thể sánh bằng dung mạo ngươi nhanh á ta cười cười, hết cách rồi, ta là kinh nghiệm của các ngươi cái dài hơn một lần, như vậy, ta cho ngươi phóng đại một cái kinh nghiệm của ta, ngươi xem một chút sẽ biết. Vừa nói, ta đem mình thanh điểm kinh nghiệm dịn sọt đi sau đến rồi công bình bên trên, ám dạ bạch dương lại là cả kinh, sau đó gật đầu một cái nói, tiểu phi à, ta hiện thiên tính là có chút phục ngươi tiểu tử này. Chỉ vào hai lần thăng cấp độ khó, đẳng cấp vẫn luôn bảo trì tại Trung Quốc khu top 10 thậm chí tiền tăng danh, ngươi thật là có pha tờ nì hệ ưu tính vì cái này, ta một hồi được cả một khẩu đi toàn bộ tóc, buổi tối liền so tải còn uống rượu, ta đây lên chàng sau đó chẳng phải là đánh túy. Quên rồi hà được, khi ta nói bậy, bữa ăn khuya được chưa nhiều lắm uống một chút địa, không thể làm trễ mãi ta suốt đêm luyện cấp. Ta đi, ngươi chính là người sao cái này không thành luyện cấp máy. Ta nói tiểu phi, ta coi như là đại biểu quốc gia đánh trận đấu, cũng có lúc đó có sẽ, ngươi mệnh sụp đổ, tung cửa làm sao bây giờ ha ha, tiểu tử ngươi lại đem quốc gia lấy ra nói chuyện, ngươi yên tâm đi, chính là chỗ này hai ngày chuyện, chỉ cần ta có thể đem đẳng cấp cùng trang bị đều đoạt tới tay, ta nhất định sẽ làm cho năm sao hồng kỳ lay động ở Sydney vùng trời quốc gia, ta là tử phi nói được thì làm được còn như nghỉ ngơi. Mà, ha ha. Ta có tỉnh thần số 1 là được ám dạ bạch dương bất đắc dĩ, được, ta xem như là nói vô ích, xem ra hôm nay buổi tối bữa ăn khuya là không kịp văn ở trong giọng nói ngay trước mặt của mọi người nói xong câu đó, hắn ngay sau đó cho ta phát một cái tâm ngữ, tranh tài xong liếu chi về sau, nghìn vạn lần ở lại Sydney ngây người 2 ngày, ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi cấp cho ngươi giới thiệu bằng hữu sao ám dạ bạch dương những lời này lần nữa đưa tới ta coi trọng, lấy hắn đắc ý tính cách. Nếu như nói cái gì không đặt ở đại nét mặt nói, đó nhất định là đại sự. Hắn phải cho ta dẫn tiến chính là cái kia người, nhất định vô cùng trọng yếu. Ta mỉm cười, trả lời, được rồi, bất quá nói xong rồi, nhân gia phe làm chủ cũng mặc kệ chúng ta trận đấu sau ăn ở, mấy ngày nay ngươi được bao nuôi ta. Ngay, ta còn tưởng rằng bao nhiêu sự tình đây, chút lòng thành, nếu như ngươi cùng ta bằng hữu hợp tác vui vẻ, lão tử bao nuôi ngươi đến ngươi kết hôn cưới vợ mới thôi cái quái gì vậy, lời nói này đến nước này, ta cũng không cách nào lại tiếp tục nữa, cũng không biết thằng nhãi này nên nói với ta những thứ gì. Vì vậy, ta thành thật thật ngồi xổm xuống, ngay trước mặt của mọi người dọn dẹp nổi lên trên mặt đất rơi xuống vật. Kim tệ, lại một lần nữa chất thành núi nhỏ, chân tướng, nhưng vẫn bị những thứ này phủ vân vùi lấp. Ta bó lớn thu kim tệ, thật giống như ở sòng bạc chơi máy đánh bạc ba sổ là ổ hổ cơ thắng đống lớn một khối đồng ra hỏa tựa như, tham lam bắt bọn nó bỏ vào trong túi đeo lưng của chính mình. Đột nhiên, trong tay cảm thấy một cổ cường đại lực lượng cuốn tới, ta nhất thời mừng rỡ, một tay lấy thứ này từ đống kim tệ bên trong lôi đi ra kim tệ hoa lạp lạp tiếng vang làm mọi người tiếng kinh hô bên tai không dứt, không sai, chính là nó N.